hẹn anh ở kiếp sau. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối tại phòng sách trong biệt thự Oak Cao Lãng đang xử lý công việc còn chưa làm xong ở công ty. Sau khi ăn xong bữa tối cùng Lạc Hiểu Nhiên, anh chưa từng đi vào phòng cô mà đã trực tiếp đến phòng sách giải quyết công việc. Trên màn hình máy tính đang hiển thị dày đặc các con số. Oak Cao Lãng đang tập trung cao độ thì điện thoại đột nhiên reo lên, anh chẳng cần nhìn xem là ai thản nhiên bắt máy. Alo, đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng ồn ào. Oak Cao Lãng đã biết người bên kia là ai. Nét mặt anh đăm chiêu nhìn màn hình máy tính nhưng vẫn lạnh lùng nói. Cậu là muốn chết đúng không? Bên kia Mạc Lâm lập tức cười lớn. Hôm nay cậu không đến tôi thấy không quen. Có việc gì quan trọng mà làm cho Hoắc Tổng Giám Đốc bỏ mấy em gái nhỏ ở đây một mình? Hoắc Cao Lãng nhíu lông mày. Tôi đang làm việc, cậu đừng có nói nhăng nói cuội nữa. Lạnh lùng trả lời xong liền cúp máy. Hoắc Cao Lãng không xuất hiện, Lạc Hiểu Nhiên cũng không thèm quan tâm, bởi vì sự xuất hiện của anh làm cô thêm khó chịu. Lạc Hiểu Nhiên quay về phòng lập tức đi vào phòng tắm, vừa mở cửa bước vào cô nhìn sang phòng thay đồ, đôi mắt cô kinh ngạc mở to, đây là cái gì, rất nhiều quần áo phụ nữ, cô không ngờ anh chỉ mới nói buổi sáng mà người của anh lại làm việc nhanh như vậy, căn phòng thay quần áo đã được sắp xếp lại mọi thứ chỉnh chu tươm tất, quần áo của anh được sắp một dọc, quần áo của phụ nữ cũng được sắp xếp ngay ngắn. Lạc Hiểu Nhiên nhìn mà lắc đầu ngao ngán, phải nói cái phòng thay quần áo này có thể mở được cả một trung tâm thương mại. Người giàu đúng là lãng phí. Cũng chẳng suy nghĩ nhiều, Lạc Hiểu Nhiên đi tắm và mặc bộ quần áo sạch sẽ của mình mang đến, sau đó lấy sách lên sofa ngồi đọc một chút liền đi ngủ. Oak Cao Lãng làm việc đến gần 2 giờ sáng, mới ngã người ra sau ghế nhắm mắt lại, một lúc sau anh chợt mở mắt ra đứng dậy đi ra khỏi phòng đọc sách. Đi về phòng ngủ, anh mở cửa bước vào thì thấy Lạc Hiểu Nhiên đang ngồi trên sofa dùng tay bóp nhẹ chân mình. Anh hờ hững lên tiếng, làm sao giờ này vẫn chưa ngủ? Lạc Hiểu Nhiên vốn dĩ đã ngủ rồi, nhưng đang ngủ chân cô đau quá, do buổi sáng phải chạy bộ quá nhiều, cô đành xuống giường lấy dầu xoa bóp chân mình. Cô không nghĩ là Oak Cao Lãng sẽ quay lại lúc này, nghe anh hỏi cô giật mình, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cô không kịp suy nghĩ, chỉ thấy anh đi lại gần, sau đó ngồi xuống đồng thời kéo chân cô qua để lên đùi anh dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp. Đau chân à, anh hỏi, cử chỉ này không những khiến Lạc Hiểu Nhiên sững lại, mà cô cũng cảm thấy kỳ quặc. Thu hay không thu chân đều không xong. Có vẻ như trước giờ anh đối với cô đều ép buộc, cho nên anh chủ động như vậy làm cô hơi hoảng. Lạc Hiểu Nhiên nhìn bàn tay cứng rắn của anh, nhẹ nhàng xoa chân với vừa phải, cô co chân lại, đẩy nhẹ tay anh ra. Cảm ơn, anh để tôi tự làm được rồi. Oak Cao Lãng ngước mắt lên nhìn cô, lạnh giọng ra lệnh. Em ngồi im đi, Lạc Hiểu Nhiên lập tức ngồi im, không phản kháng nữa, phải nói lực tay anh rất vừa đủ, không làm cô thấy đau. Mà ngược lại rất dễ chịu. Buổi sáng đi bao lâu mới đón được xe? Oak Cao Lãng vừa xoa chân vừa hỏi cô. À, tầm 20 phút. Tính ra chân em cũng chạy nhanh đấy. Oak Cao Lãng cười lạnh châm chọc. Lạc Hiểu Nhiên nghe anh nói vậy thì nhìn anh. Anh có ý gì? Ý trên mặt chữ. Oak Cao Lãng không xoa chân cô nữa mà nhìn chăm chú vào mặt cô. Tôi đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Hiểu Nhiên không muốn nói chuyện với anh nữa. Người đàn ông chết tiệt này hết ép buộc thì lại giễu cợt cô. Lạc Hiểu Nhiên vừa đứng dậy liền bị Oak Cao Lãng nắm tay kéo xuống ghế, anh đưa tay nâng cầm cô lên, trầm lắng nhìn vào mặt cô. Đã bôi thuốc lên môi chưa? Lạc Hiểu Nhiên đơn giản lắc đầu. Oak Cao Lãng đứng dậy đi lại tủ y tế trong phòng lấy ra một tuýp thuốc màu trắng. Anh bôi ra tay một ít sau đó định bôi lên môi Lạc Hiểu Nhiên liền bị cô cản lại. Để tôi tự làm là được rồi. Lạc Hiểu Nhiên nghiêng đầu né tránh. Oak Cao Lãng không để ý đến, kiên định giữ chặt cô lại sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc lên môi cô. Chất thuốc mới ban đầu có hơi rát làm Lạc Hiểu Nhiên nhăn mày nhưng dần dần lại mát giống như bạc hà làm người ta rất dễ chịu. Anh như thế này là vừa đánh vừa xoa. Lạc Hiểu Nhiên đơn giản hỏi. Oak Cao Lãng nhíu mày. Em nghĩ thế nào thì là thế ấy đi. Không thấy cô trả lời anh tiếp tục nói. Em ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì tôi đảm bảo với em sẽ không bao giờ có những việc này xảy ra. Lạc Hiểu Nhiên không trả lời, Oak Cao Lãng trực tiếp bế cô trở lại giường, chính anh cũng lên giường, anh nằm xuống thuận tiện kéo cô vào trong lòng, cằm tựa trên đỉnh đầu cô khàn giọng nói. Ngủ đi, tối nay Lạc Hiểu Nhiên hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, vốn dĩ cô từng nghĩ cuộc sống của cô và anh chỉ đến với nhau vì chuyện kia, nhưng không, đêm nay anh như một khác, cô nhìn thấy được trong mắt anh có ôn nhu có kiên nhẫn đối với cô. Oak Cao Lãng ôm cô vào lòng, anh sờ được bộ quần áo thô ráp trên người cô. Anh hơi nhăn mày. Quần áo tôi mua không hợp ý em hay là em không muốn mặc? Nó không phải của tôi. Lạc Hiểu Nhiên trả lời. Trong phòng này chỉ có tôi và em sử dụng. Nó không phải của em nghĩ nó là của ai? Hoắc Cao Lãng khó chịu hỏi. Anh biết là cô ngoan cố chống đối anh. Tôi không biết, Lạc Hiểu Nhiên. Anh thở dài. Cho dù em có cố tình chống đối với tôi, thì tôi cũng chưa muốn bỏ qua cho em lúc này đâu. Cho nên em đừng có tự làm khó mình nữa. Lạc Hiểu Nhiên nằm trong chăn giọng dầu dĩ. Tôi thật không hiểu, tôi đắc tội với anh chỗ nào, mà anh nhất quyết cắn chặt tôi như vậy. Tôi chưa từng muốn cuộc sống của tôi phức tạp như lúc này. Hoắc Cao Lãng lơ đễnh trả lời. Bởi vì tôi có hứng thú với em, cho nên em không cần phải đắc tội với tôi. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Hợp đồng định mệnh, ngược chiều yêu thương. 2. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 3. Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. 4. Chiến thần thánh y, huyền thoại thánh y. Lạc Hiểu Nhiên đang định trả lời thì Hoắc Cao Lãng đã cúi đầu xuống hôn lên môi cô, sau đó khàn giọng nói. Ngủ đi, đêm nay vì chân em đau nên tôi buông tha cho em nói thêm một lúc nữa tôi nghĩ tôi sẽ không kiềm chế được mình đâu. Hoắc Cao Lãng vừa dứt lời, Lạc Hiểu Nhiên liền nhắm tịt mắt, không một chút khe hở, từ lúc anh quay trở lại phòng cô đã sợ đêm nay anh sẽ tiếp tục giày vò cô. Hoắc Cao Lãng rủ mắt nhìn xuống. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng đã sợ hãi nhắm tịt mắt, thản nhiên kéo chăn lên đắp cho cô khỏi bị lạnh. Cách chương.